Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763, chương 762 Tượng Lập Thư Viện 37. Chương 762 Tượng Lập Thư Viện 37, người đến trước đáp ứng xuống dưới. Hạ Tịch nhìn Trần Minh Viễn, đôi mắt từng câu từng chữ nói: "Nếu không ta sẽ không nói cho ngươi." Đối mặt Hạ Tịch như vậy trịnh trọng bộ dáng, Trần Minh Viễn thái độ cũng đi theo nghiêm túc vài phần, ta khẳng định đáp ứng ngươi. Hắn bảo đảm, nói, từ hắn ở săn giết rừng rậm trong trò chơi nhận rõ hiện thực lúc sau, liền một lòng muốn ôm đùi. Đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội bế lên, lần này gặp được lúc sau. Hắn trong lòng vẫn luôn tưởng đều là liền tính không thể lâu dài ôm đùi. Ít nhất trò chơi này đến ôm ổn, trừ phi đệ nhị giai đoạn vận khí thật không tốt cùng Hạ Tịch là đối lập quan hệ, nếu không hắn sẽ không làm ra bất luận cái gì đối Hạ Tịch bất lợi sự tình, hắn không nghĩ đắc tội nàng. Hạ Tịch lúc này mới đi qua đi, đem sofa kéo dài tới điều hòa phía dưới, sau đó chạm đi lên, đem giấu ở điều hòa phía trên di động cấp cầm xuống dưới. Trần Minh Viễn ngơ ngác mà nhìn, thẳng đến Hạ Tịch giống như cầm cái thứ gì xuống dưới, mới hỏi, ngươi ở chỗ này ẩn giấu cái thứ gì? Trong phòng sơn đen ma ô, cũng không có lộng cái đèn pin chiếu, hắn gì cũng thấy không rõ lắm. Hạ Tịch ân một tiếng, tóc húi của lão sư di động, a, nguyên lai ở ngươi nơi này a. Trần Minh Viễn cảm thán một câu, ta ngày hôm qua còn nghe đội trưởng đội bảo an ở dò hỏi khuân vác tóc húi của lão sư thi thể người. Như thế nào không có tìm được tóc húi của lão sư di động gì đó. Sau lại bọn họ tưởng khuân vác trên đường ném. Hai ngày này đều ở mãn thư viện tìm, không nghĩ tới này di động cư nhiên liền giấu ở hiện trường vụ án, nga, Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày. Thoạt nhìn cái kia đội trưởng đội bảo an thực khẩn trương di động ném chuyện này. Cũng không tính thực khẩn trương đi, Trần Minh Viễn hồi ức một chút ngay lúc đó tình huống. Đối Hạ Tịch nói, bất quá hắn thoạt nhìn xác thật rất để ý, nói như vậy này di động hẳn là có một ít không thể làm người ngoài biết đến đồ vật. Hạ Tịch một bên nói, một bên cấp di động khởi động máy, nàng vốn dĩ cũng là nghĩ di động khả năng có cái gì bí mật. Liền tính ở đệ nhất giai đoạn không có quá lớn tác dụng, nói không chừng đệ nhị giai đoạn có thể có tác dụng, cho nên mới đem điện thoại giấu đi. Hiện tại nghe được đội trưởng đội bảo an phản ứng, nàng liền càng thêm cảm thấy quyết định này của chính mình không có làm sai. Này di động rốt cuộc có cái gì? Trần Minh Viễn thấy di động sáng lên, đến gần một chút, duỗi dài cổ xem, ta cũng không rõ lắm, lúc ấy thời gian vội vàng, ta chỉ vội vàng nhìn một chút album. Hạ Tịch thấy di động khởi động máy thành công, trước nhìn thoáng qua lượng điện, còn có 80%. Thực sung túc, người không phải là muốn ở chỗ này. Đêm này di động đồ vật đều xem cái biến đi. Trần Minh Viễn hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, nếu muốn đem điện thoại đồ vật toàn xem xong, kia không được nhìn đến sau nửa đêm a. Kia bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì phía trước đề nghị đại gia đến nơi đây tới nói chuyện. Hạ Tịch liếc liếc mắt một cái Trần Minh Viễn. Ngươi yên tâm, ta không tính toán dùng một lần xem xong. Chỉ là trước xem một bộ phận, nàng rất rõ ràng nàng chỉ có thừa dịp Trần Minh Viễn mang nàng ra tới thời gian, mới có cơ hội làm mặt khác sự tình, cho nên mỗi một lần ra tới đều đến đem thời gian đầy đủ lợi dụng. Lên, mỗi đêm chẳng sợ chỉ hoa nửa giờ xem một bộ phận, mấy ngày cũng có thể đem điện thoại đồ vật đều phiên cái biến. Đây cũng là nàng vì cái gì không có gạt Trần Minh Viễn di động sự tình, bởi vì rất khó giấu trụ, nàng không thể đuổi đi Trần Minh Viễn. Nếu không nàng một người hồi ký túc xá sẽ gặp được rất nhiều đề ra nghi vấn, thậm chí bị coi như trái với nội quy trường học. Hôm nay thời tiết thiên ngoại hắc gió thổi hải lập, chiết đông phi vũ quá giang tới. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.